Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Thạch Nghị thân chết. Khách không mời, thương thương thương, vô số đạo kiếm minh âm thanh trên không trung vang dội keng keng. Vài trăm mét dài phi kiếm dòng thác bao trùm nửa cái đại điện, đem Thạch Nghị thân hình bao phủ hoàn toàn. Tất cả mọi người lần nữa động dung, cái này gần như thiên thần thủ đoạn, để bọn hắn kinh hãi không thôi. Trần ca có mạnh lên, Mã Hồng Tuấn giải quyết những công kích kia bọn hắn người. Quay đầu nhìn thấy Ngọc Trần cùng Thạch Nghị đại chiến động tĩnh, nhìn thấy cái kia thấu trời phi kiếm tạo thành dòng thác, không kềm nổi mở miệng cảm thán nói, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện mới được. Đường Tam ngưỡng mộ nhìn xem Ngọc Trần nói, Thạch Nghị đang phi kiếm dòng thác trùng kích bên trong, kiên cường chống lại cái này. Rốt cục, vài trăm mét dài chân vũ kiếm dòng thác cọ rửa mà qua, tiêu tán tại giữa không trung, Thạch Nghị thân hình lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Lúc này Thạch Nghị khí tức có chút huệ hoài, ngăn cản chân vũ kiếm dòng thác công kích, tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Khụ khụ, ngươi rất mạnh, Thạch Nghị gian nan mở miệng nói. Bạch, hai cái Ngọc Trần lại đều không nói hai lời, bay thẳng thân hướng Thạch Nghị trùng sát mà đi. Không thể tưởng được ngươi lại có thể nắm chắc bước đến loại tình trạng này. Thạch Nghị thần sắc lại mang theo một vệt vẻ ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi nói. Chợt Thạch Nghị đúng là trực tiếp phun ra một cái nồng đậm máu tươi. Không trung lập tức phiêu đãng đến một vệt nồng đậm huyết tinh chi khí. Huyết tế chi thuật, Thạch Nghị trầm giọng quát khẽ nói. Một cỗ trùng thiên huyết sát lực lượng theo đến trong cơ thể tán phát ra. Oanh, hai cái Ngọc Trần một trái một phải, đồng thời hướng Thạch Nghị phát động công kích. Một hồi tiếng long ngâm gào thét hướng Thạch Nghị, để trong đầu hắn sinh ra một hồi ngắn ngủi mê muội. Chân long bảo thuật diệt thế quyền. Hai cái Ngọc Trần trong cơ thể đồng thời bộc phát ra một hồi cuồn cuộn long khí, mang theo vô tận sát phạt lực lượng, hướng Thạch Nghị đánh ra xuyên thủng mây xanh một quyền. Thạch Nghị lúc này cũng theo trong mê muội lấy lại tinh thần. Tuy là 10 điểm vội vàng, thế nhưng nó trong cơ thể dồi dào huyết khí lực lượng đột nhiên bộc phát. Một mặt màu đỏ thẫm là tấm chắn bất ngờ ngăn ở trước mặt hắn. Răng rác, một đạo thanh thúy âm thanh muốn tới. Ngọc Trần nắm đấm đánh vào cái kia mặt đỏ tươi trên tấm chắn, lập tức để cái kia đỏ như máu tấm chắn xuất hiện một vết nứt. Thế nhưng tấm chắn sau đó Thạch Nghị lại lông tóc không thương. Trên mặt hắn đột nhiên hiện ra một vệt quỷ dị mà nụ cười dữ tợn. Một hồi huyết tinh lực lượng theo Thạch Nghị trong cơ thể đi ra, một cái cực lớn đỏ như máu cự trảo theo phía sau hắn nổi lên, đột nhiên chảo hướng Ngọc Trần. Hừ, tà môn ma đạo, hai cái Ngọc Trần yên tĩnh nói ra, chợt trong cơ thể của bọn họ dũng động đến một loại thánh khiết khí tức. Thần kỹ thánh khiết chi quang, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, lấy một loại hủy diệt ngôi sao lực lượng, trực kích hướng cái kia toàn thân huyết tinh lực lượng Thạch Nghị. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao lại có thần lực lượng? Thạch Nghị thấy thế cực kỳ hoảng sợ. Hắn theo Ngọc Trần phát ra thánh khiết chi quang bên trong, cảm nhận được một cỗ thập phần cường đại kiềm chế lực lượng. Thánh khiết chi quang mang theo nóng rực lực lượng, thiêu đốt lấy Thạch Nghị, để hắn cảm giác toàn thân nóng bỏng. Trong cơ thể hắn máu tươi đều sôi trào lên. Phốc phốc, Thạch Nghị trên thân thể lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đây là thánh khiết chi quang công kích, tại hủy diệt lấy thân thể của hắn. Hỗn đàn, không có khả năng, ta thế nhưng là chí tôn vương giả, sao có thể chết ở chỗ này? Thạch Nghị ngửa mặt lên trời gào thét, 10 điểm không cam tâm, Ngọc Trần thần sắc lờ mờ nhìn xem bị thánh khiết chi quang hỏa diễm bốc cháy Thạch Nghị. Không nói một lời, Thạch Nghị tuy là thực lực không tệ, nhưng ở Ngọc Trần trong nội tâm, bất quá là tôi luyện chính mình tảng đá mà thôi. Thạch Nghị âm thanh dần dần yếu đi, cuối cùng tại kim sắc hỏa diễm trung hoa là một mảnh cho tàn. Tiêu tán ở trong thế giới này, Thạch Quốc trẻ tuổi chí tôn vương giả, Thạch Nghị thân chết, đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn xem trong tràng như thiên thần hàng thế Ngọc Trần. Đều là cấm như ve mùa đông, cái này không đến ngắn ngủi nửa ngày thời gian, phát sinh chuyện thật sự là quá nhiều, để tại chỗ mọi người nhất thời ở giữa đều là chưa kịp phản ứng. Nghị Nhi, Thạch Quốc Vương Phi lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, trong nội tâm nàng hối hận không thôi, nếu như nàng có thể không ham muốn cái này trong hoàng cung vinh hoa phú quý. Mang theo Thạch Nghị rời đi Thạch Quốc, liền sẽ không đến dẫn đến Thạch Nghị thân chết thảm kịch. Có thể là bởi vì nàng toàn thân làm việc xấu quá nhiều. Đây đều là nàng báo ứng đi. Ngọc Trần công tử, thuộc hạ đã sớm biết công tử không phải vật trong ao. Nguyện vì công tử ra sức châu ngựa. Mặt sẹo nam cũng là phản ứng đầu tiên người. Quả quyết quỳ rạp xuống đất. Đối Ngọc Trần quát, tại chỗ những người khác nghe vậy cũng đều là phản ứng lại. Dồn dập quỳ rạp xuống đất, biểu thị đối Ngọc Trần thần phục. Giờ đây Thạch Quốc người mạnh nhất đều đã bị Ngọc Trần chém giết. Bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là thần phục Ngọc Trần. Ngọc Trần thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Cái này đều nằm trong dự liệu của hắn. Thạch Quốc mặc dù là đại lục này một cái rất đại quốc nhà, nhưng đồng thời không thể nói mạnh nhất, chỉ có thể nói là nhân loại thế lực bên trong mạnh nhất. Ngọc Trần đem quét mắt một vòng, đem ánh mắt nhìn về phía té quỵ dưới đất Thạch Quốc Vương Phi. Mặt sẹo nam cũng là một cái nhân tinh, nhạy bén đã nhận ra Ngọc Trần ánh mắt. Hắn lập tức thân hình hơi động, giơ tay chém xuống, liền đem Thạch Quốc Vương Phi chém giết. Ngọc Trần công tử, người này can đảm dám đối với công tử bất kính, thuộc hạ cả gan động thủ, còn mời công tử trách phạt. Mặt sẹo nam thấp thỏm trong lòng nói ra, mặc dù biết Ngọc Trần đối Thạch Quốc Vương Phi có sát tâm, nhưng là mình dạng này tùy tiện hành động, sợ sẽ dẫn tới Ngọc Trần không vui. Ngọc Trần chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó Ngọc Trần ánh mắt chuyển hướng những người khác. Ta vốn không ác ý, chỉ là bọn hắn đều muốn động thủ với ta. Chính các ngươi lựa chọn một thủ lĩnh, quản lý quốc gia đi. Ngọc Trần ngữ khí bình thản mở miệng nói, đối quốc gia này quyền lợi cũng không thèm để ý. Bất quá hắn cũng không muốn sinh linh đồ thán, tạo quá nhiều sát nghiệt. Nguyên cớ Ngọc Trần tính toán đợi Thạch Quốc ổn định lại sau đó tại rời đi. Tất cả mọi người là khúm núm, thở mạnh cũng không dám. Vậy liền để hắn tới làm vị hoàng đế này a. Các ngươi có ý kiến gì không? Ngọc Trần chỉ vào mặt sẹo nam theo miệng hỏi. Ngoặc kép, tất nhiên không người nào dám phản đối. Hiện tại vào lúc này, ai dám phản đối ai nhất định phải chết. Tương phản, mọi người đối mặt sẹo nam đều là ăn cắp thèm muốn ánh mắt. Có Ngọc Trần chỗ dựa, nhìn tới mặt sẹo nam cái này hoàng vị là ổn. Nhưng vào lúc này, không trung chính xác truyền đến một loại khác thường gợn sóng. Tiếng sấm rền vang âm thanh đột nhiên truyền đến. Ngọc Trần lông mày nhướng lên, hắn cảm giác được mấy cái khí tức cường đại, chính giữa từ phương xa hướng nơi đây chạy như bay tới. Hơn nữa cái này cỗ khí tức, rõ ràng để hắn có loại quen thuộc cảm giác. Đi ra xem một chút, Ngọc Trần đối Sử Lai Khắc mọi người nói. Sau đó Ngọc Trần mang theo Sử Lai Khắc mọi người đi tới đại điện bên ngoài. Lúc này bên ngoài bầu trời đều âm trầm xuống, đúng là bị mây đen bao phủ lại. Đây là làm sao vậy? Trần ca, Đường Tam nghi hoặc hỏi. Có người đến. Tựa hồ là hướng về phía ta tới.